Thiên, quyển 1, góc truyện audio.com. Câu nói thứ hai chưa dứt thì Lý Dương trưởng môn đã từ trong đại điện bay ra. Thân đã chuyển sang mộc thể mà hướng 7 thân ảnh đang bay trên không trung đã ngừng gần hướng cổng vào Thanh Phong phái mà giọng của Lý Dương trưởng môn đã vọng to hai chữ trong giận dữ. Hóa quyền cùng với đó, chính là cánh tay phải của Lý Dương trưởng môn đã phình to gấp đôi của Vũ Thiên lúc đấu pháp mà hướng 7 thân ảnh đấm tới trong một tiếng gầm rền. Vang cùng giọng nói đáp trả của hội trưởng Vưu Trí trong tiếng cười điên loạn cùng nhếch mép, ta sẽ ngăn chặn lão. Sáu vị bao quanh tạo thành vòng tròn mà đánh xuống. Nhanh, dứt lời hội trưởng Vưu Trí thân đã chuyển sang lôi thể bay thẳng tới Lý Dương trưởng môn trong cánh tay phải cũng đang hóa quyền to đùng mà liền va chạm. Khiến cho nguyên lực hai hệ xung động trên không trung. Chính giữa Thanh Phong phái cùng rất nhiều tiếng la hoảng phía dưới đã bị kinh động mà nhìn lên khi cảm nhận được nguyên lực mạnh mẽ phía trên đang xung đột mà áp xuống trong khi đó, tứ hộ pháp cùng vũ phiến chất và vũ phiến lương môn chủ đều đã tách ra mà bay tới một góc vây quanh thành vòng tròn trên không trung nhìn xuống các viên của Thanh Phong phái mà thi triển pháp quyết một cách nhanh chóng đánh xuống khi mà Lý Dương trưởng môn đã bị đánh văng trở lại mà va đập mạnh vào đại điện khiến đại điện liền đổ sập mà vùi lấp lấy Lý Dương trưởng môn. Trong pháp quyết thi triển của tứ hộ pháp cùng vũ phiến chất và vũ phiến lương môn chủ gần xuống 6 viên của Thanh Phong phái trong nguyên lực các hệ tàn mát cùng sự kinh sợ của toàn bộ đệ tử trong phái khi nhìn lên mà tạo thành một trận hỗn loạn nơi đám đệ tử các viên chỉ thấy vũ phiến chất đã chuyển sang kim thể hai tay chụm lại hướng xuống dưới mà hơi cong thân trong hai tay đã xòe ra cùng giọng hét phấn khích. Rồng kim cùng với đó chính là kim nguyên lực liền tuôn ra từ hai tay mà dần hình thành hai rồng kim to lớn gấp 4 lần mà lao xuống một viên của Thanh Phong phái trong khi hộ pháp viêm họng thân cũng chuyển sang băng thể liền khí lạnh từ lão tuôn trào mà lan tỏa xuống phía dưới khiến cho cành cây cùng một viên của Thanh Phong phái cũng gần như đóng băng hoàn toàn nhưng hộ pháp viêm họng khi nhìn xuống chỉ thêm cười mà hai tay đang nắm lại đã cách ra một khoảng mà mở ra hướng xuống dưới một viên của Thanh Phong phái cùng một tiếng nói nhỏ tường băng. Chính là ngay sau đó băng nguyên lực tuôn trào hình thành một bức tường băng dày mà to. Rơi nhanh từ trên không trung xuống trong khí lạnh thấu xương lại lan tỏa khiến cho một viên của Thanh Phong phái đóng băng nhanh hơn còn hộ pháp liễu thì bà. Thân chuyển thủy thể cùng thủy nguyên lực đã bao xung quanh thân nên lúc này nhìn hộ pháp liễu thì bà giống như là đang bơi trong một hồ nước trên không. Mặc dù lúc này thì bà đang đứng im mà nhìn xuống dưới trong giọng hơi mặn vạn vạn kiếm thủy liền đó là đám nước đang bao quanh nhanh chóng tách ra mà hình thành ngàn ngàn thanh kiếm thủy lơ lửng quanh hộ pháp liễu thì bà nhưng trong cái nhấc tay của thì bà. Mũi kiếm đang hướng xuống một viên của Thanh Phong phái mà lao nhanh hỏa thể đã chuyển sang. Vũ phiến lương môn chủ cũng ngoác miệng cười to trong thân hỏa thể lại bắt đầu thay đổi khi hai chữ từ miệng hắn dứt hóa rồng toàn thân liền truyền thành rồng lửa nhưng lại to gấp đôi rồng lửa của Ngưu Đồ từng thi triển mà đuôi rồng lửa đang ngẩng hướng trên. Đầu rồng lửa lại hướng xuống một viên của Thanh Phong phái nơi hắn đang bay trên không trung mà há rộng. Lửa từ miệng rồng liền tuôn trào liên tục xuống. Chỉ là hộ pháp hình cung thân cũng chuyển sang hỏa thể rồi lại hơi quay đầu nhìn sang đám lửa đang phun xuống của vũ phiến lương môn chủ đã hóa rồng lửa. Mà nói to, phiến lương, ngươi cũng nắm giữ hỏa hệ giống lão à? Trong khi chính lão đang từ trên không trung lao xuống một viên của Thanh Phong phái trong giọng phấn khích hóa hải ly dứt lời chỉ thấy toàn thân hỏa thể của hộ pháp hình cung liền chuyển nhanh sang nhất biến hải ly trong thập nhị biến nhưng hỏa hải ly này lại to không kém rồng lửa của vũ phiến lương môn chủ hóa. Thành cũng đang há miệng rộng đỏ lòm mà hai chân lửa trước to đùng đang rớt nhanh từ trên không xuống và hộ pháp khả thúy đang đứng trên không trung nơi. Một viên còn lại cũng là viên cuối cùng trong 6 viên của Thanh Phong phái. Mặc dù vẫn còn một cái phong tạp phụ. Lúc này hộ pháp khả thúy cũng đã chuyển sang mộc thể hai tay cũng chụm vào nhau rồi mở ra hướng xuống dưới trong giọng nhỏ rắn mộc liền theo đó là mộc. nguyên lực xuất hiện nhanh chóng hình thành một con rắn toàn thân xanh như rắn lục nhưng không có đuôi đỏ, kích thước cũng không hề kém cạnh rồng lửa vũ. Phiến lương môn chủ hóa thành và hỏa hài ly do hộ pháp hình cung chuyển sang tất cả pháp quyết của tứ hộ pháp cùng vũ phiến lương môn chủ và vũ phiến. Chất đồng loạt đánh ra và hướng nhanh xuống các phiên thanh phong phái nơi mặt đất trong thế cuồng loạn nguyên lực ba động mà sáng rực cả một góc trời. Nơi thanh phong phái khiến cho cây cối cùng mặt đất xung quanh đều đang run lên nhẹ nhẹ rồi mạnh dần nhưng lại khiến cho thành vị thanh rất nhiều. Rất nhiều ánh mắt đều đang nhìn tới mặc dù khoảng cách từ thành vị thanh tới thanh phong phái cũng khá là xa theo một khoảng ước lượng. Cho nên mọi người trong thành đều chỉ nhìn thấy rất nhiều quầng sáng tỏa màu khác nhau đang hiện mà sáng rực lên trong đêm tối hòa cùng ánh trăng đang chiếu xuống nơi xa mà ngẩn ngơ, thơ thẩn nhìn nhưng lại đoán được điều gì đó đang xảy ra nơi một góc trời hướng tây bắc thành trong một vài giọng nói hơi run lẫn sợ trong một số. Nơi trong thành, nơi đó đang xảy ra một trận chiến bởi các tu nguyên giả, chắc là những tu nguyên giả lúc nãy. Mặc dù trong tòa thư viện vị thanh, tầng 3 vẫn im lặng mà tứ gia chủ vẫn nhìn viên đá trắng đang phát sáng, nhưng thanh phong phái lúc này, trong ánh nhìn của gần trăm vị tu nguyên giả của Kiên Văn Hội cùng vũ phiến môn cũng đã bay tới gần mà ngừng lại cách một khoảng nhìn tới trong kinh hoàng. Tột độ khi mà nguyên lực từ sáu pháp quyết đang tản ra cũng là lúc mà Lý Dương trưởng môn bị đánh văng vào đại điện trong năm thân ảnh từ trong đại. Điện đã bắn nhanh về năm viên của thanh phong phái trừ dược viên khi mà sáu pháp quyết đã áp xuống từng viên trong rất nhiều âm thanh khác nhau vọng ra chỉ. Là hội trưởng Vưu Trí sau khi đã đánh văng Lý Dương trưởng môn cũng đứng chính giữa không trung thanh phong phái mà xoay lại nhìn tứ hộ pháp cùng vũ phiến. Chất, vũ phiến lương môn chủ đang tạo thành hình cung đường tròn trên không trung nơi sáu viên đang nhìn pháp quyết đã đánh gần xuống mà cười loạn thần. Thần vẫn đang ở trạng thái lôi thể. Hội trưởng Vưu Trí hai tay đấm mạnh vào nhau rồi nâng lên không. Hai tay lại mở ra. Những tia điện từ hai tay bắn qua bắn lại rồi lại xuất hiện nhiều thêm trong nhanh chóng dần hình thành quả cầu lôi to đùng đã bừng sáng thêm nữa trong. Bước chân lại đạp lên không một khoảng nữa rồi cong người lại mà hướng hai tay đang giữ quả cầu lôi dần to thêm mà lao xuống chính giữa thanh phong phái. Trong tiếng hét rền vang của chính hắn trong ánh nhìn của Ngưu Đồ, Tiêu Bân cùng Mật Linh đang ngừng cách xa nhìn tới, chỉ một kích này. Thanh phong phái chỉ còn là một đống đổ nát. Băng Nguyên, ta tới lấy Băng Nguyên. Trong khi đó chính là sáu viên của thanh phong phái đang hứng chịu đòn công kích từ trên không đã xuống tới. Cùng lúc nơi các viên nơi mấy gian nhà tranh của dược viên đã vọng ra tiếng thở dài nhưng nhỏ của Diệc Lão. Ta phải làm sao đây khi mà hai dòng kim của vũ phiến chất từ trên không trung gần đâm mạnh xuống nhưng lại ngừng lại khi cách mấy gian nhà tranh của dược. Viên trên không một khoảng ngắn bởi tấm chắn tam sắc và rồi tan biến vào trong ánh nhìn há miệng của vũ phiến chất khi nhìn xuống mà ngạc nhiên đến độ. Rớt răng, không biết chuyện gì đang xảy ra với đòn công kích của mình nhưng khi chú ý vào tấm chắn tam sắc thì liền thất kinh tận đáy lòng. Tay nắm chặt đã run tự nói khi nhìn phía dưới chỉ có đúng mấy gian nhà tranh đang loay hoay gần nhìn lên là hai dân giả. Một tu nguyên giả cùng một đứa bé trai giống hệt tên tu nguyên giả và một thú to mà lắc lắc đầu như không muốn tin hỏa. Kim, mộc, nhưng tên tu nguyên giả cấp huyệt đó làm sao có thể. Trong khi phương viên lúc này lại đang hứng chịu bức tường băng của hộ pháp viêm họng đã che chắn mất khoảng không đã ập xuống trong sự đón đỡ của Lam Nguyệt trưởng lão đã đứng trên không cách mặt đất phương viên đã đóng băng hoàn toàn một khoảng cao mà thân chuyển thủy thể nhưng lại nhanh chóng hóa. Kiếm, một thanh kiếm thủy dán lại, mỏng nên bén cùng dài mà ngăn cản bức tường băng của hộ pháp viêm họng trong chục giây cũng như hoàng viên đang đứng chịu van vạn kiếm thủy của hộ pháp. Liễu thì bà đã đâm xuống như mưa rơi trong một bức tường thổ của Tây Môn Tử trưởng lão đang chặn lại phía trên không hoàng viên một khoảng chỉ là. Rất nhanh đã bị đánh tan cùng thân thổ thể của Tây Môn Tử trưởng lão đã bị găm đầy kiếm thủy còn chân viên lại đang hứng chịu cột lửa đỏ từ. Dòng lửa do Vũ Phiến Lương môn chủ hóa thành đang phun mạnh xuống trong sự đón đỡ của Viên Lăng trưởng lão thân chuyển hòa thể nhưng lại hóa khiên mà ngăn chặn, nhưng cũng chỉ được chục giây đã bị xuyên thủng trong tiếng ọc, trong khi Kim Viên lại đang hứng chịu đầu hải ly hỏa do hộ pháp hình cung hóa thành trong sự đón đỡ của Vạn Bách trưởng lão đã chuyển kim thể cũng hóa khiên mà ngăn chặn, nhưng lại bị hai cái vỗ mạnh từ hai chân trước của hòa hải ly vỗ vào liền rắc thành hai mảnh cùng tiếng ọc. Long Viên còn lại đang hứng chịu đầu rắn mộc của hộ pháp Khả Thúy đang đứng nguyên chỗ cũ trên không nhìn rắn mộc miệng há to đã đâm sầm xuống trong sự đón đỡ của Hoàng Khương trưởng lão, bằng thân mộc thể đã hóa kiếm mà đâm thẳng vào miệng rắn mà chui tọt vào trong miệng rắn mộc đã ngậm chặt lại, mà thân cùng đuôi lắc lư mạnh mà cứ thế sáu thế công từ trên đánh xuống, trong năm thế công đã phá vỡ thế đón đỡ của năm trưởng lão ngăn chặn ngay năm viên. Liền đâm sầm xuống từng viên trong từng trận địa chấn đã rền vang nơi mặt đất, các viên của Thanh Phong phái khiến đất nước cây gãy, đổ sụp, chôn vùi tất cả các kiến trúc cùng đệ tử các viên trong màn bụi mù trời, từng khối đất bay tứ tung lan tận ra phía ngoài trong một trận động đất mạnh rung rắc cùng sụt lún cây cối đã đổ gãy quanh Thanh Phong phái mà trở nên tan hoang một mảnh đất. Trong sự kinh sợ nơi thành Vị Thanh khi mà từng tiếng la hoảng của mọi người trong thành đã vang lên cùng thân đã không thể đứng vững trong sự rung rắc từ nhẹ đến mạnh dần lên cùng những âm thanh âm ỉ khác nhau cũng như rất nhiều tiếng va chạm đã vọng quanh trong thành. Mặc dù ánh mắt đã trở nên hoảng loạn đến kinh sợ nhưng vẫn nhìn tới góc trời nơi Thanh Phong phái những quầng sáng đang dần lặng xuống trong hai tay có khi là nắm chặt cái gì đó cùng sắc mặt đã tái hết, nhưng Thanh Phong phái lúc này đều đã hoang tàn nơi các viên khi hứng chịu sáu đòn công kích của tứ hộ pháp cùng Vũ Phiến Lương môn chủ, ngoại trừ Dược Viên vẫn bình yên nhưng vẫn bị ảnh hưởng từ phương viên lúc này đang bị bức tường băng dày cộm to đùng của hộ pháp Viêm Họng chèn lên mà nhấn chìm sâu vào trong mặt đất, trong mặt băng dày cũng đã nứt vài chỗ, trong khi Hoàng Viên đã bị cây sới cây gãy ngã cùng bị cấm phập khiến đất nứt ra từng rãnh nhỏ to khác nhau bởi ngàn ngàn kiếm thủy của hộ pháp Liễu thì bà là nhìn thấy được. Chân Viên cũng không khá hơn khi mà mặt đất đã lún sâu khi cột hỏa đâm mạnh xuống mà bao trùm cùng thiêu đốt, trong ánh đỏ chói lòa giống như Kim Viên lại bị hỏa hải ly do hộ pháp hình cung hóa thành đang đạp bước mạnh mà nhanh từng bước giày xéo, mặt đất cũng lún sâu nước ra lửa thiêu xung quanh, chung số phận như Kim Viên. Long Viên lúc này cũng đang bị rắn mộc của hộ pháp Khả Thúy đào sới mà phá tan hoang, bằng đầu rắn nuốt mọi thứ trên đường nó bo quanh. Thân rắn thì đè, đuôi rắn thì trò thủng mặt đất. Cách chương.